Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 539. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai 2/5. Tiểu Long nữ tím cánh liền chấn. Tại Vũ Y Hồ bốn phương tám hướng liên tiếp thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là nàng lưu lại tàn ảnh. Nhìn qua giống như có mấy chục cái cầm trong tay, vĩnh hằng chi thương, tiểu long nữ. Tại vây đánh Vũ Y Hồ, suy suy suy, trường thương tiếng xé gió bên tai không dứt, từng đạo xanh thẫm mũi thương, như tia la đê vây quanh Vũ Y Hồ toàn đâm. Vũ Y Hồ mặc dù đao pháp tinh tuyệt, cũng khó có thể ngăn cản tiểu long nữ bực này xem chi phía trước. Chợt chỗ này tại về sau, xuất quỷ nhập thần thế công, cũng may nàng còn có 5 cái linh động vô cùng đuôi cáo, có thể giúp nàng tổ chức phòng tuyến, ngăn cản thế công, bằng không trên người nàng sớm không biết bị mở ra nhiều ít lỗ máu. Kịch chiến lúc, Vũ Y Hồ bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng nhiên thôi phát tâm linh phong bảo. Tâm linh phong bảo cũng là Vũ Y Hồ cướp đoạt mà đến một chiêu thần kỹ, đặc biệt nhằm vào nguyên thần. Dùng thực lực của nàng, tuy là lục tinh luân hồi giả, như nguyên thần không đủ cứng cỏi, hoặc là không có thủ hộ nguyên thần cường lực đạo cụ, nhất kích phía dưới, nguyên thần liền hội bị thương nặng. Dù cho nguyên thần đầy đủ cứng cỏi, đứng vững tâm linh phong bảo nhất kích, cũng hội bởi vì nguyên thần dung chuyển mà xuất hiện trì trệ thậm chí cứng ngắc, lộ ra chí mạng sơ hở. Nhưng mà vượt quá Vũ Y Hồ dự kiến chính là, tiểu long nữ rõ ràng không có chút nào phòng bị chúng tâm linh phong bảo, lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nguyên thần bị thương dấu hiệu, thậm chí liền một tia trì trệ đều không có, vẫn đầy trời thoáng hiện thế công như thủy triều. Vũ Y Hồ cũng không biết nhị lang thần mi tâm thụ nhãn, tuy bá đạo gạt bỏ hết thảy thể chất đặc thù huyết thống, khiến cho tiểu long nữ chỉ có thể dùng phàm nhân chi thân gian khổ tu hành, nhưng cũng cho tiểu long nữ mang đến một cọc chỗ cực tốt tại nhị lang thần nhãn bảo hộ phía dưới. Bất luận cái gì nhằm vào nguyên thần công kích đều không thể đối tiểu long nữ có hiệu lực. Huyễn thuật, thôi miên, mị hoặc, nguyên rủa, tinh thần trùng kích, vân vân, hết thảy phương diện tinh thần thủ đoạn, tiểu long nữ đều có thể miễn dịch. Dù cho lục tinh cấp thần kỹ tâm linh phong bạo, cũng không cách nào dung chuyển tiểu long nữ nguyên thần chút nào. Chỉ có vượt cấp tầng lực lượng tuyệt đối mới có thể gây tổn thương cho đến tiểu long nữ nguyên thần. Mà lấy tiểu long nữ lục tinh cao giai cảnh giới, mong muốn làm bị thương nguyên thần của nàng, liền nhất định phải là thất tinh thần ma ra tay. Vũ Y Hồ cảnh giới lại thế nào tiếp cận thất tinh, chỉ cần không có vượt qua ngưỡng cửa kia, nàng tâm linh phong bảo cũng chỉ hội tốn công vô ích. Đáng giận, tâm linh phong bảo thế mà vô hiệu. Tâm linh phong bảo vô hiệu, mắt thấy tiểu long nữ vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn, điên cuồng tấn công không ngừng. Vũ Y Hồ nghiến răng nghiến lợi sau khi, lại lòng nóng như lửa đốt. Nàng đã cùng tiểu long nữ tại đây dị không gian bên trong chiến 10 hơi tả hữu. Tính toán thời gian, kiếm giới tự bảo không sai biệt lắm phải kết thúc, mà kiếm giới tự bảo uy lực mặc dù lớn, Vũ Y Hồ lại rất rõ ràng, cái kia áo trắng nữ thi chỉ sợ cũng sẽ không bị kiếm giới tự bảo gạt bỏ, chỉ sợ vẫn tồn tại, lúc nào cũng có thể phá hủy nàng bảo đỉnh, cho nên nàng không thể sẽ cùng tiểu long nữ dây dưa tiếp, nhất định phải lập tức ra ngoài thủ hộ bảo đỉnh. Vậy liền cùng đi ra, cùng nhau đối mặt cái kia tôn thần thi. Vũ Y Hồ cắn răng quyết định thật nhanh, dựng thẳng đồng tử bên trong hào quang lóe lên, đem tiểu long nữ cùng mình đồng thời rời ra dị không gian, về tới ngũ trang quan bên trong. Ngũ trang quan giờ phút này đã triệt để biến bộ dáng. Kiếm giới tự bảo uy lực Sinh sinh đem ngũ trang quan còn sót lại phế tích triệt để xóa đi. Kiếm giới tự bảo khu vực trung tâm, càng xuất hiện một tòa xung quanh trăm dặm, sâu đến trăm trượng to lớn cái hố nhỏ, lõm trong hầm, lẻ loi trơ trọi đứng lặng lấy một cây cao trăm trượng cây nấm hình dáng, măng đá. Măng đá đỉnh trên bình đài, thanh đồng đại đỉnh lẳng lặng đứng lặng trên đó, thanh đồng đại đỉnh trước. Thì đứng đấy một vị hai tay áo tàn phá, lộ ra một đôi khi xương tái tuyết duyên dáng cánh tay ngọc bạch y nữ tử. Chính là cái kia áo trắng nữ thi. Kiếm giới tự bảo đem ngũ trang quan phế tích bôi thành đất trống. Đem trăm dặm mặt đất hoanh thành hố to. Lại chưa lệnh áo trắng nữ thi trên thân xuất hiện dù cho một tia vết thương. Bất quá. Thân ở kiếm giới tự bảo khu vực hạch tâm áo trắng nữ thi. Cũng không phải là không có trả bất cứ giá nào. Nàng không chỉ hai tay áo tổn hại. Cái viên kia tàn phá minh châu. Cũng rút lại hai vòng. Trở nên càng tàn khuyết. Mà trên người nàng khí tức. Cũng mỏng manh rất nhiều. Càng thêm ra hơn mấy phần nặng nề tử khí. Phảng phất lúc nào cũng có thể biến trở về một bộ an tĩnh thi thể. Nhưng nàng dù sao không có chân chính ngã xuống, áo trắng nữ thi không để ý đến xuất hiện lần nữa tại nàng bên cạnh người cách đó không xa tiểu. Long nữ cùng Vũ Y Hồ, trực tiếp nâng lên đầu ngón tay, chụp về phía thanh đồng đại đỉnh, dừng tay, Vũ Y Hồ kêu luôn một tiếng, cách không một đao, chém về phía áo trắng nữ thi, đao mang bay tới nửa đường. Một đạo màu xanh mũi thương đột nhiên lóe lên, đem đao mang kia kích thành phấn vụn. Ngươi, Vũ Y Hồ nhìn hầm hầm tiểu long nữ, quát chói tai, ngươi cho rằng nàng phá hủy ta đỉnh liền sẽ dừng tay. Phá hủy bảo đỉnh về sau, nàng liền muốn tới giết chúng ta. Nếu không thể ngăn cản nàng, chúng ta đều phải chết. Tiểu long nữ không hề bị lay động, cười lạnh thoáng hiện tới. Một thương đâm về phía Vũ Y Hồ. Vũ Y Hồ vừa tức vừa nộ, lại không thể làm gì, chỉ có thể trước ngăn cản tiểu long nữ thế công. Ngay tại tiểu long nữ đưa nàng chặn đánh ở đây thời điểm, áo trắng nữ thi tiêm trưởng đã mang phong lôi chi thanh ầm ầm mánh vào thanh đồng phía trên chiếc đỉnh lớn. Tạch, một cái thanh thúy phun nứt âm thanh từ thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn truyền đến. Nguyên thần tương liên pháp bảo bị hủy, Vũ Y Hồ ngừng lại chịu cắn trả, con người chợt co lại, thân thể mềm mại ầm ầm chấn động, thất khiếu chảy máu, nguyên thần chấn động, thân hình không tự chủ được hơi ngưng lại, này nháy mắt ngưng trệ, khiến cho nàng xuất hiện chí mạng sơ hở, tiểu long nữ thừa dịp khe hở mà vào, thương như thiên ngoại thần long, lại như phù quang lược ảnh. Phốc một tiếng, đâm trúng Vũ Y Hồ bụng dưới, thật sâu không vào bụng bên trong, càng có vô kiên bất tồi kinh lực, từ thương nhận lên bộc phát ra, tại Vũ Y Hồ trong cơ thể điên cuồng cắn giết, trong nháy mắt liền đưa nàng ngũ tạng lục phủ phá hư hầu như không còn. Chết, Vũ Y Hồ kêu to, cưỡng ép trấn áp thương thế, một phát bắt được báng thương. Trên thân giấy lên hừng hực hắc diễm, khí tức ầm ầm bùng nổ, hoành đao chém về phía tiểu long nữ cổ, tiểu long nữ vứt bỏ thương, thoáng hiện, xuất hiện sau lưng Vũ Y Hồ, tay phải tịnh chỉ làm kiếm, một kiếm đâm nhanh, phốc một tiếng, đâm trúng Vũ Y Hồ cái ót, Vũ Y Hồ động tác ngưng trệ, thân hình nhanh chóng hóa thành một đầu bùng cháy đuôi cáo. Đảo mắt thành cho, cùng lúc đó, cái kia tôn thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn, vô số đầu vết rách, tự bạch khi nữ thi tiêm trưởng đánh ra chỗ nổi lên. Nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, trong nháy mắt, liền bò đầy thân đỉnh, sau đó liền nghe ầm ầm một tiếng, thanh đồng bào đỉnh ầm ầm đổ sụp, hóa thành một chỗ thanh đồng khối vụn, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không phải đen không phải trắng hỗn độn khối không khí, lẳng lặng treo ở thanh đồng khối vụn phía trên, Nhược Tâm Bẩn hơi hơi rung động, chính là Bảo Đỉnh Hạch Tâm, Tiên Thiên Hỗn Độn Nguyên Thai. Hỗn Độn Nguyên Thai vừa hiện, cái kia đã âm u đầy tử khí áo trắng nữ thi trong mắt vụt sáng ra một vệt mỏng manh linh động chi sắc, sau đó liền gặp nàng thả người nhảy lên, càng đem toàn bộ thân hình đầu nhập vào cái kia bất quá lớn chừng quả đấm hỗn độn nguyên thai bên trong. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên, gương mặt không rõ ràng cho lắm, lại bức ta tới mức độ này. Vũ Y Hồ thân hình không căn cứ phù hiện ở hỗn độn nguyên thai chi sườn. Bởi vì Bảo Đỉnh bị hủy, nguyên thần chấn động, nàng lại bị Tiểu Long Nữ giết một lần. Bất quá dù vậy, nàng còn có bốn đầu đuôi cáo, còn có bốn cái tính mạng. Nàng đứng tại hỗn độn nguyên thai chi sườn, oán độc nhìn Tiểu Long Nữ liếc mắt. Tiểu Long Nữ, tử kỳ của ngươi không xa, nói đi. Nàng lại cũng nhảy lên một cái, đầu nhập vào cái viên kia nho nhỏ hỗn độn nguyên thai bên trong. Tình huống như thế nào? Tiểu Long Nữ một mặt mộng bức, làm cái gì đây, đây là? Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng ở Vũ Y Hồ bay vào hỗn độn nguyên thai thời điểm, thần chi nhãn mang tới nhạy cảm trực giác, vẫn lệnh Tiểu Long Nữ trong lòng sinh ra một loại nào đó cực nguy hiểm dự cảm. Tựa hồ nếu như không làm chút gì đó, rất nhanh liền đem đứng trước cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh tuyệt đối mối nguy. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, thần nhãn tinh quang lóe lên, bắn ra sáng chói cột sáng, chiếu vào hỗn độn nguyên thai bên trên, cố gắng hiểu rõ nguyên thai chuyện bên trong của hình, nhưng không chỗ nào bất lợi thần chi nhãn. Bất ngờ vô phương nhìn thấu cái viên kia nho nhỏ tiên thiên hỗn độn nguyên thai đến tột cùng tình huống như thế nào. Cỗ kia thần thi cùng Vũ Y Hồ vì sao muốn tuần tự đầu nhập trong đó? Các nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Nàng không biết cái kia hai đến tột cùng muốn làm gì. Nàng chỉ biết là khi nàng dùng thần chi nhãn quan sát hỗn độn nguyên thai lúc, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng trong lòng cái kia mối nguy dự cảm lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí làm nàng tim đập thình thịch. Không được, không thể do dự. Tiểu Long Nữ khẽ cắn răng, thân hóa liêu quang, một đầu va về phía hỗn độn nguyên thai, lại cũng đầu nhập vào hỗn độn nguyên thai bên trong. Ngay tại nàng khó khăn lắm đầu nhập hỗn độn nguyên thai thời điểm, sau lưng mơ hồ truyền đến vài tiếng kêu gọi, đội trưởng, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nàng đã không kịp đáp lại. Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải, đau muội máu me khắp người, chật vật không chịu nổi bay lên cái kia cao trăm trượng mang đá. Lại chỉ tới kịp kêu một tiếng đội trưởng, liền thấy Tiểu Long Nữ thân hóa liêu quang, bay vào cái viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không phải đen không phải trắng hỗn độn nguyên thai bên trong. Xảy ra chuyện gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Trước đó, bọn hắn bị nhốt tại Vũ Y Hồ bày ra trong kết giới, cùng giết chi không dứt yêu ma chém giết. Đang lúc chém giết lúc, chợt có cuồng bạo trùng kích, mang như biển kiếm khí chiều dâng mãnh liệt mà tới, xinh xinh xé rách kết giới không gian. Bẻ gãy nghiền nát đánh nát hư không, diệt tận yêu ma, nhưng cái này cũng không hề là trợ thủ của bọn họ. Cái kia vô kiên bất tồi cuồng bạo trùng kích, biển động vô tận kiếm khí, đối yêu ma cùng Âu Dương Tĩnh đám người đối xử như nhau. Tại nát bấy kết giới, diệt tận yêu ma về sau, lại dùng diệt sạch hết thảy tư thái, hướng Âu Dương Tĩnh ba người cuồng xông tới. Bước ngoặt nguy hiểm, Âu Dương Tĩnh không để ý nguyên thần bị thương, cực lực nghiền ép chính mình, phát động thần kỹ, dùng bổ thiên thủy tinh bao lấy ba người, lại thi độn chi thuật, mang Đinh Giải, đào muội nhanh chóng tiềm nhập lòng đất. Mặc dù ứng đối quả quyết mà kịp thời, ba người bọn họ vẫn thụ thương không nhẹ, trên mặt đất hạ chậm thật lớn một trận, cuồng gặm đan dược. Mới miễn cưỡng thong thả lại sức, hơi chút khôi phục, ba người trồi lên mặt đất, vừa hay nhìn thấy tiểu long nữ dấn thân vào hỗn độn nguyên thai một màn. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm nói, đội trưởng đang làm cái gì? Vũ Y Hồ đâu? Thần Thi đâu? Không biết, chấm ngoặc kép, Đào Muội nhìn chăm chú cái kia hỗn độn nguyên thai, vẻ mặt ngưng trọng, bất quá ta có loại hết sức dự cảm không tốt. Có lẽ, Vũ Y Hồ cùng Thần Thi, cùng đội giống nhau, tiến vào vật kia bên trong. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Nếu như Thần Thi cùng Vũ Y Hồ đều đi vào, đội trưởng độc thân đi vào chẳng phải là chịu chết. Không được, ta phải đi giúp nàng. Lão Đinh, Đao Muội, các ngươi lưu tại nơi này trông coi, ta đi vào bang đội trưởng. Nói đi, không đợi Đinh giải, Đao Muội ứng thanh, hắn liền phi thân lên, đầu nhập hỗn độn nguyên thai bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.